Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 368, Lữ Phẩm Suối Quẩy. Mau nhìn, thời gian đầm lầy, Sở Tâm trầm một tiếng phấn chấn thanh âm, lập tức tỉnh lại một đám cơ hồ chết lặng đám người. Lữ Phẩm từ trên lưng ngựa bò lên, mở ra mắt buồn ngủ mông lung. Đưa tay lau bởi vì ngủ say mà dẫn đến khóe môi chảy ra ngụm nước. Hạng thượng nhìn xem Lữ Phẩm diễn xuất đau khổ cười một tiếng. Có thể ở khẩn trương như vậy đi đường bên trong, ở như thế sóc nảy lao vùn vụt trên lưng ngựa, còn có thể ngủ như vậy thơm ngọt. Chỉ sợ toàn bộ bên trong phần Long Thành cũng chỉ có Lữ Phẩm Lữ Đại Thiếu Gia mới có thể làm được a. Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu. Lữ Phẩm đưa tay lướt qua mắt buồn ngủ mông lung, lười biếng thẳng tắp phía sau lưng, nhìn phía xa bị mê vụ bao phủ quái dị đầm lầy. Thần Long Đại Lục bên trên được xưng là tử địa thời gian đầm lầy. Hạng thượng ghim chặt thú long phi mã, đánh giá chỉ ở trên thư bổn gặp qua, chưa bao giờ tự mình tiếp xúc qua thời gian đầm lầy. Mảnh này đầm lầy lớn vô biên vô hạn, hai bên trái phải đều không nhìn thấy bờ. Bọn chúng phảng phất toàn bộ liên tiếp trời cuối cùng, thật mỏng mê vụ phảng phất có thể liếc mắt nhìn xuyên, nhưng lại cũng không có thể chân chính xem thấu. Cho dù là dùng long thuật trợ giúp, cũng y nguyên không cách nào xem thấu cái này mê vụ. Những cái này mê vụ bản thân liền có một loại đặc thù lực lượng, rõ ràng còn cách xa nhau lấy một khoảng cách, rõ ràng trên bầu trời mặt trời này thời gian chiếu vào người trên thân, bị người đều đang chảy mồ hôi. Có thể hết lần này tới lần khác nhìn lên một cái thời gian đầm lầy, liền sẽ không giải thích được đánh dùng mình. Trong đầm lầy bay tới hàn khí, có thể đem ánh nắng đều đông lạnh thành là thực thể một dạng. Nơi này, Lữ Phẩm dùng mình một cái, trong mắt buồn ngủ, bị thời gian ao đầm không khí quỷ quái trong nháy mắt quét sạch sẽ. Chiếm lấy là cẩn thận cùng cảnh giác, trong ngày thường chẳng hề để ý hoàn khố vị đạo đều biến mất không còn một mảnh. Nơi này, có điểm gì là lạ? Không chỉ có điểm, hạng thượng cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, càng ngày càng tiếp cận thời gian ao đầm giáp danh, biểu lộ cũng càng ngày càng cẩn thận. Là có cái gì rất không đúng, chỉ là nhìn nơi này một cái, cũng làm người ta nội tâm có một loại nghĩ muốn chạy khỏi nơi này xúc động. Diêu Địch nhận đồng, gật đầu một cái, thân làm Vu Long Long tộc Long Huyền, ở đại đa số Long Huyền trong mắt, đó đều là muốn kính nhi viễn chi tồn tại. Ngày bình thường sớm đã thành thói quen loại này thần thần bí bí bầu không khí. Bởi vì Vu Long Long tộc bản thân liền là am hiểu nhất làm, chính là chế tác loại này bị người không rét mà run bầu không khí. Chỉ là Vu Long tộc bầu không khí là làm ra, mà ở trong đó thời gian ao đầm bầu không khí giống như trời sinh chính là như vậy. Hơn nữa kia trong đó cổ lão quỷ diệu bầu không khí xa so với Vu Long tộc trụ sở đều muốn nồng đậm gấp trăm lần, một nghìn lần, thậm chí gấp vạn lần. Nếu như đổi thành ngày bình thường, trùng hợp đi ngang qua nơi này, Diêu Địch rất chân thành lắc đầu, đó là ngay lập tức sẽ quay đầu rời đi, tuyệt đối không đi đón gần hắn, càng thêm sẽ không tiến vào bên trong. Không khí nơi này quá quỷ dị, thật không nghĩ tới. Trần Mặc lắc đầu liên tục, thời gian đầm lầy vậy mà là như vậy, bị người nhìn một chút liền e ngại, ta lại muốn tiến vào loại địa phương này, nếu là có thể sống sót đi ra, về sau đối đời sau của mình, đó thật đúng là tồn đủ thổi long tiền vốn. Lão tử tiến vào thời gian đầm lầy qua, thấm trầm mặc thôi động thú long phi mã, cái thứ nhất hướng thời gian đầm lầy đi đến, không lo lắng thần sắc, hoàn toàn giống như là về nhà. Mà không phải tiến vào cái gì tử địa bộ dáng, nơi này còn không có gì. Đạt bà huyết chi quay đầu nói với mọi người nói, đây là ở ngoại vi, lại tiến vào trong một điểm, còn sẽ có một mảnh đất trống. Truyền văn là đã từng cường giả cao thủ, liên hợp tại đó đánh ra một mảnh an toàn đất trống. Hạng thượng đến gần thời gian đầm lầy, lông mày hơi hơi đứng yên, lúc đầu nhìn thấy chỗ này hàn khí cùng không thoải mái, đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một loại muốn đi vào trong đó xúc động. Cái loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như là về tới nhà cảm giác. Đến lúc đó quang đầm lầy tại sao có thể có cảm giác về nhà? Hạng thượng cảm giác được một loại không nói được hoang đường, lại không biết nên giải thích như thế nào bản thân cảm giác. Nơi này thật rất quái dị a. Bản thiếu gia càng đến gần, toàn thân càng là không thoải mái. Lữ phẩm chân mày nhíu ở chỗ mi tâm đều xuất hiện một cái thật sâu chữ tình. Ta cảm giác thể nội giống như có một cái tiểu nhân ở nói với ta. Nhanh lên rời đi nơi này. Nhanh lên rời đi nơi này. Nơi này không phải người ở. Trần Mặc cùng Thương Tiểu Yêu đám người sắc mặt cũng giống vậy, cẩn thận ngưng trọng. Từ trên nét mặt đều có thể nhìn ra được vừa mới đến gần này thời gian đầm lầy, liền để bọn hắn vô cùng không thoải mái. Hạng thượng nhiều chú ý nhiều một chút lữ phẩm, thân làm long sứ, phản ứng hẳn là trong những người này kịch liệt nhất một cái. Ngày bình thường mở miệng ngậm miệng bản thiếu gia. Bất luận cỡ nào nguy hiểm đều tự xưng bản thiếu gia. Vừa mới vậy mà tại một câu nói sau cùng bên trong, tự xưng ta mà cũng không phải là bản thiếu gia. Cái này cần nhường hắn biết bao không thoải mái a. Thú long phi mã càng là tiếp cận thời gian đầm lầy, càng là táo bạo bất an, bốn vó không ngừng đang lung tung dậm trên mặt đất, rất là kháng cự tiếp tục tiếp cận thời gian đầm lầy. Hạng thượng nhìn thấy thú long phi mã phản ứng, xoay người nhảy tới mặt đất, vỗ vỗ phi mã đầu, nếu như không nghĩ ở lại đây, liền trốn xa một chút, chờ đợi ta triệu hoán là được rồi. Hạng thượng lời còn chưa dứt, thú long phi mã phát ra một tiếng chiến mã tê minh, quay người nhanh chóng biến mất ở tầm mắt của mọi người. Đám người xuống ngựa, thú long phi mã nguyên một đám quay người thật nhanh biến mất. Đi, tương lai trên sử sách, nhất định sẽ vì bổn thiếu gia lần này tìm tòi bí mật, mà lưu lại một trang nổi bật. Lữ phẩm vỗ hạng thượng bả vai. Cẩn thận đi vào cái kia thật mỏng trong sương mù dày đặc. Vừa vào nồng vụ, hạng thượng lập tức cảm giác được bên cạnh lữ phẩm, lập tức dùng mình một cái. Nơi này, hạng thượng hô hấp lấy ẩm ướt, thậm chí có chút hư thối lá cây quái dị khí tức. Thể nội huyết dịch đột nhiên sinh động hẳn lên, mỗi một cọng tóc gáy khổng đều lộ ra không nói được dễ chịu. Không có chút nào cái gì hoảng hốt, băng lãnh, cảm giác quỷ dị, ngược lại là có một ít ấm áp cảm xúc. Ấm áp, hạng thượng suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Tại loại này đem tiểu hài vứt đi đến có thể lập tức dọa khóc, đem đại nhân vứt đi đến đều có thể dọa tè ra quần địa phương, ta vậy mà lại cảm thấy ấm áp. Chẳng lẽ ta thực sự bị ngục huyền tà long cho ảnh hưởng trong lòng có chút biến thái? Phi phi phi phi phi, bản tà long đến nơi đây, chỉ là khai tâm, hưng phấn, cao hứng, cũng sẽ không giống ngươi như thế cảm giác được ấm áp. Ngươi mới là biến thái. Ngục huyền tà long ở trong sương mù không ra, tiếp tục làm việc sống sót hạng thượng số 3 chế tác. Tranh thủ lúc rảnh rỗi phản kích lấy hạng thượng cảm thán. Hạng thượng nghe ngục huyền tà long phản kích, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, lại bị biến thái nhất ngục huyền tà long nói biến thái. Cái này, nói ra chỉ sợ sẽ để cho lữ phẩm cười răng hàm đều rơi xuống a. Các ngươi già lâu la long tộc có ý tứ gì? Nơi này là thời gian đầm lầy, lúc nào trở thành các ngươi? Còn muốn ở chỗ này làm phong tỏa? Chính là, thời gian đầm lầy là nơi vô chủ. Ai đều tới, dựa vào cái gì ở chỗ này làm phong tỏa, không để cho chúng ta tiến vào? Chính phải, chính phải. Già Lâu La Long tộc không tầm thường a. Các ngươi bất quá là tám đại long tộc một trong, thật chọc giận chúng ta tất cả Long Huyền. Một tiếng vang trầm bạo tạc, tốt giống thứ gì bị chồng đỡ nổ tung, âm thanh ầm ĩ âm thanh làm trong sương mù bất mãn tiếng gào im bặt mà dừng. Gai mắt xích huyết trong nháy mắt đem không ít nồng nặc sương mù đều cấp nhiên thành hồng sắc, mục nát ẩm ướt không khí, lập tức nhiều hơn mấy phần gai mũi huyết tinh, gãy mất ruột, từ trong sương mù phi ra, chính trực đánh tới hướng Lữ Phẩm hai gò má. Dựa vào, Lữ Phẩm trong tay quạt xếp một đầu, đem một nửa dính đầy máu tươi ruột đánh bay qua một bên. Sắc mặt khó chịu nói ra, ai ném loạn rác rưởi, tự tìm cái chết a. Già Lâu La Long tộc thật là khó lường, chọc giận các ngươi tất cả Long Huyền lại như thế nào? Bản công tử ngược lại là phải nhìn xem, các ngươi những cái này thấp kém Long Huyền có năng lực gì dám khiêu khích Già Lâu La Long tộc? Nơi này đã phong tỏa, ai nếu như giống vừa rồi người kia một dạng tiến thêm một bước về phía trước, kết quả cùng hắn giống nhau, giết. Trong sương mù, Hạng Thượng nghe được một cái cao cao tại thượng tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh thường, còn lộ ra sắc nhọn phong sát ý phát biểu. Lữ Phẩm một cái mắt một cái lớn mắt nhỏ, Già Lâu La Long tộc, đây cũng quá cuồng rồi a. Các ngươi cảm thấy bản công tử cuồng có đúng không? Vậy bản công tử chính là cuồng, bởi vì bản công tử có đầy đủ tiền vốn, mà những cái này tiền vốn các ngươi không có. Thời gian đầm lầy nơi vô chủ. Cái kia lúc trước, Già Lâu La Long tộc đến bất kỳ địa phương nào, như vậy Già Lâu La Long tộc đứng thẳng địa phương chính là thuộc tại chúng ta Già Lâu La Long tộc. Nơi này bây giờ là chúng ta Già Lâu La Long tộc địa bàn. Mà các ngươi, kiêu ngạo thanh âm kéo lấy thật dài điệu, Hạng Thượng nghe thanh âm liền có thể cảm giác được, người nói chuyện lúc này hẳn là lại dùng một đôi kia hết sức ánh mắt kiêu ngạo, lấy cao cao tại thượng mắt nhìn xuống thần thái, quét mắt hắn có thể thấy tất cả. Các ngươi hiện tại cũng là ta Già Lâu La Long tộc nô bộc. Từ giờ khắc này, các ngươi đều bị ta Già Lâu La Long tộc trưng dụng. Hiện tại bản công tử chỉ huy, nô bộc, dựa vào cái gì? Ta, long thuật lực lượng ở trong sương mù đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó trong sương mù lại là một tiếng cùn vật bạo tạc. Chói mắt xích huyết cùng gai mũi huyết tinh lại một lần nhiễm đỏ một mảnh nhỏ thật mỏng sương mù khu vực. Nhân thể nổ tung khối vụn xé mở mảnh nhỏ sương mù, giống như là muốn thoát đi mảnh này đáng sợ tử vong chi địa, bay thẳng hướng thời gian ao đầm bên ngoài, lại là một khối dính đầy máu tanh ruột. May mắn thế nào lần nữa đánh tới hướng Lữ Phẩm hai gò má. Dựa vào, Lữ Phẩm trong tay quạt xếp hất lên, đem ruột quét về phía một bên, trên mặt khó chịu trong nháy mắt tăng trưởng. Mới vừa đến nơi đây, liên tục hai lần mang huyết thi khối bay tới, cái này cũng thật sự là quá không may mắn rồi a. Trần Mặc lúc đầu khoảng cách Lữ Phẩm rất gần, đột nhiên hướng một bên tránh một bước, làm ra giữ một khoảng cách dáng vẻ. Lữ Phẩm tức giận nhìn Trần Mặc một cái nói lầm bầm, thế nào, chưa thấy qua huyết a? Cách bản thiếu gia xa như vậy, trên người dính máu tình huống ta là gặp qua không ít, cũng tự mình trải qua không ít. Nhưng là Trần Mặc lại hướng một bên lui nữa bước, vẻ mặt khổ sở nhìn xem Lữ Phẩm, đưa tay che cái mũi nói ra, trên người dính cướt ta thực sự rất ít gặp. Vừa mới ngươi chọn lựa bay là một khối đại tràng, bên trong có chút bài tiết vật dính ở trên thân thể ngươi. Cái gì? Lữ Phẩm mặt trong nháy mắt lục, nắm tay bên trong quạt xếp cánh tay ở liên miên run rẩy không chỉ, ai mẹ hắn không có mát, ném loạn rác rưởi.